Muốn mua đồ xịn giá ngon, qua One Way gấp chứ còn chờ chi? Chính sách hấp dẫn cực kỳ, một tháng đổi trả, tội gì không mua? One Way, đơn vị phân phối điện thoại, iPad, MacBook chính hãng rẻ nhất thị trường. Cam kết giá rẻ nhất, hoàn tiền nếu ở đâu giá rẻ hơn. Tặng đầy đủ phụ kiện, một đổi một trong vòng 12 tháng lỗi nhà sản xuất. 7 ngày dùng thử miễn phí, không ưng hoàn 100% tiền máy. 30 ngày dùng thử một đổi một thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới. Bảo hành 12 tháng, trả góp lãi suất công khai thấp nhất thị trường. Hãy nhớ đọc bát Tuấn Tỷ Tỷ để được giảm giá và áp dụng đến hết tháng 12 thôi đấy nha. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ. Để muốn áp đảo Việt Nam, Mỹ đang nghiên cứu ra đủ các trò khiến bộ đội của mình phải bó tay. Nào là thả dây kim loại để gây nhiễu radar, phá sóng liên lạc giữa radar và đài điều khiển, dùng máy bay F-111 có giá 15 triệu đô để đánh ở tầm thấp nhằm phá mặt trận phòng không tên lửa Sa Mai của mình. Thế nhưng tất cả những cái đó, Mỹ chỉ thích hợp khi áp dụng ở các nước khác. Còn áp dụng cái đó ở Việt Nam chỉ khiến cho Mỹ ngày càng mất mặt mà thôi. Ai đời nhà nào cứ thiếu xong nồi là lại cầm súng ra bắn lên trời cái vèo một cái là cả nhà hoặc thậm chí là cả xóm có nguyên cả bộ song mới để dùng. Chính vì quá mất mặt với những điều đó, Mỹ đã lại phải cải tiến thêm một bước nữa, đó là chế tạo ra tên lửa Shrike, một loại tên lửa có sát thương cực mạnh đối với bộ đội của ta. Shrike là loại tên lửa không đối đất, lắp đầu tự dẫn, hoạt động theo nguyên tắc tự động điều khiển theo bức xạ sóng điện từ. Nghĩa là khi radar hay anten của mình phát sóng lên không trung, máy thu của Shrike sẽ bắt được cánh sóng đó. Phi công của Mỹ chỉ cần nhấn nút phóng, quả đạn sẽ theo trụ cánh sóng radar tự tìm tới mục tiêu với xác suất chính xác gần như tuyệt đối. Có thể hiểu đơn giản là mình cứ bật radar lên tìm nó thì nó sẽ đánh hơi thấy được mùi radar của mình và phóng tên lửa đến. Và nó phóng tên lửa kiểu đấy thì gần như không trượt phát nào. Đội hình bay của Mỹ ngày đó bao giờ cũng phải có những chiếc máy bay F-105 mang theo tên lửa Shrike đi trước để đánh hơi trận địa tên lửa của mình. Hễ mà mình cứ bật radar lên quét để tìm nó thì chưa xác định được máy bay ở đâu, tên lửa Shrike đã tìm đến đúng địa chỉ của mình rồi. Chính vì điều này mà tên lửa Shrike đã khiến cho tinh thần bộ đội tên lửa của ta hoang mang hết cả. Nếu như ngày xưa mình có những trận địa giả làm bằng cốt ép để lừa được nó thì bây giờ trận địa giả cũng chả thể nào lừa được nữa. Đơn giản bởi vì trận địa giả làm gì có máy thu phát radar đâu, chỉ có trận địa thật mới có mà thôi. Bị lừa quá nhiều, chính vì thế mà Mỹ đã nghĩ ra cách để Việt Nam muốn lập bao nhiêu trận địa giả thì lập. Bây giờ nó không xác định trận địa tên lửa bằng mắt nữa mà nó xác định bằng sóng, thế nên đánh quả nào trúng quả đó. Để khắc phục được công nghệ này của Mỹ, bộ đội ta chỉ cần làm một thao tác rất cơ bản, đó là tắt hệ thống thu phát radar của mình là xong. Thế nhưng khổ nỗi, tắt hệ thống radar đi thì máy bay có thể bay thoải mái mà chả ngại gì tên lửa. Đến lúc đấy, lốt thả bom thì mình còn thương vong nhiều hơn. Vậy bây giờ, làm cách nào bật được radar mà vẫn có thể né được tên lửa Shrike? Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu được cách thức hoạt động của tên lửa Shrike, lúc này thì ta đã hiểu. Nếu như ngày xưa bố trí những tiểu đoàn tên lửa rời rạc nhau thì Shrike phóng đến kiểu gì cũng chết, vì nó hiểu rằng chỉ có duy nhất một nguồn bức xạ đấy thôi. Lúc đấy mình không chạy đi đâu cho hết nắng được. Chính vì thế mà bây giờ bộ đội ta đã bố trí cả chục tiểu đoàn tên lửa cạnh nhau để thách đố Shrike. Cách làm của ta đó là cứ bật radar liên tục, bên này bật thì bên kia tắt, lần lượt thay ca cho nhau, xoay tua không theo một quy luật nào cả, mỗi lần chỉ bật trong một khoảng thời gian cực ngắn. Chính cái trò chơi ú à này của ta mà khiến cho tên lửa Shrike không khác gì một đứa trẻ con. Bình thường cứ thấy ở đâu có bức xạ là nó sẽ cắm đầu vào. Thế nhưng bây giờ nó lại thấy đâu đâu cũng có nguồn bức xạ, mà nguồn bức xạ lại di chuyển liên tục, không biết đường nào mà lần. Chính vì thế mà tên lửa của Mỹ phóng đi không thể nào trúng được mục tiêu. Thế nhưng biện pháp này nó chỉ là giải pháp ngắn hạn, chứ nếu áp dụng lâu thì lại chả có tác dụng gì cả. Bởi mục tiêu cuối cùng của ta đó là bắn được B-52. Thế nhưng bây giờ cứ bật tắt radar chớp nhoáng như này thì chẳng thể nào bắn được. Chính vì thế mà bắt buộc chúng ta vẫn phải bật radar. Thế nhưng quan trọng, bật radar nhưng phải làm sao để tránh được tên lửa Shrike. Để bố trí được một trận địa tên lửa, đặc biệt là các máy thu phát radar, chúng ta phải đo đạc, phải khảo sát rất kỹ mới có thể đặt được, chứ không thể nào bạ đầu đặt đấy. Đơn giản bởi vì trong chiến tranh, sự sống và cái chết chỉ cách nhau đúng một sợi chỉ, thế nên mọi thứ đều phải chính xác đến từng mm. Để đặt được một đài thu phát sóng radar thì yêu cầu phải đủ các điều kiện như diện tích nơi đặt phải rộng, phải đủ độ cao tối thiểu so với mực nước biển và xung quanh đó không có vật gì che khuất. Chưa kể, xác định được vị trí đặt ngon rồi, thế nhưng vận chuyển vũ khí lên đó như thế nào thì đó là cả một vấn đề. Chính vì cầu kỳ như thế nên việc Mỹ phát minh ra tên lửa Sry là một bài toán cực kỳ khó đối với ta. Đo đạc tính toán mãi mới được một chỗ để đặt tên lửa. Thế nhưng bây giờ vừa lắp lên cái mà bị tên lửa Sry nó bắn hỏng thì không thể nào chấp nhận được. Tên lửa và radar với ta là những thứ còn quý hơn vàng, vì đó toàn là đồ của Liên Xô viện trợ chứ không phải là đồ của mình tự sản xuất ra. Hơn nữa, việc hỏng chỉ là chuyện rất nhỏ. Cái quan trọng là nếu không khắc chế được tên lửa thì chẳng khác gì chúng ta đã đầu hàng trước Mỹ. Chính vì thế mà bằng mọi giá phải tìm ra được cách khắc chế Sry. Sau rất nhiều tổn thất thì cuối cùng bộ đội của ta cũng đã tính toán ra được cách thực hiện điều đó. Mặc dù xác suất thành công lúc này chỉ có khoảng 1%, 99% còn lại là thất bại. Thế nhưng còn nước còn tát, chỉ cần có một cửa sống thôi thì chúng ta vẫn còn chiến đấu. Với tốc độ tên lửa Sry vào khoảng 510 m/s, còn tốc độ tên lửa V750 trên tổ hợp tên lửa SAM-2 của mình là 750 m/s. Thế nên theo như tính toán thì nếu cả hai cùng bắn một lúc, tên lửa của mình sẽ gặp mục tiêu trước, và khi gặp mục tiêu xong rồi thì mình sẽ ngắt radar và quay đài anten đi là xong. Tất nhiên nói thì rất dễ, nhưng làm được điều đó thì là vô cùng khó. Làm thế nào để biết được mình và nó cùng phóng tên lửa một lúc đã là cả một vấn đề. Chưa kể, tâm lý chiến đấu của bộ đội radar tên lửa phải là tinh thần kim cương, chứ không thể nào chọn những người tinh thần thép được. Đơn giản bởi vì khi mình phóng tên lửa lên thì đồng thời nó cũng phóng tên lửa xuống. Mình chỉ có khoảng vài giây để quyết định xem có điều khiển nốt quả tên lửa cho nó đến đúng vị trí của máy bay hay không, để còn tắt cao thế, gạt anten né tên lửa, hay là gạt anten luôn để bảo toàn tính mạng của cả ekip. Vì tên lửa nó bay với vận tốc khoảng 1.800 km/h, nhanh gần gấp đôi tốc độ của âm thanh. Thế nên chỉ cần lệch một ly thôi thì cả ekip đi cả ngàn cây số. Thế nhưng với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh mà ngày đó chúng ta đã làm được những thứ mà người Mỹ đến bây giờ cũng không thể nào tin nổi. Từ xác suất 100% phóng Sry là tiêu diệt được mình thì bây giờ con số đó giảm xuống chỉ còn 50%. Chính nhờ vào sự thông minh gan dạ đó của bộ đội ta mà Sry đã phải đầu hàng. Và loại bỏ được Sry rồi thì lúc đó chúng ta mới nghĩ đến việc bắn dụng B-52. Bắn dụng B-52 thì mới có ưu thế trên bàn đàm phán tại Paris. Có được ưu thế tại Paris thì Mỹ mới cút, Mỹ cút xong thì Ngụy mới nhào. Lúc đó mới có thể thống nhất đất nước theo đúng lời tiên đoán của bác. Mọi thứ đều có sự liên quan mật thiết đến nhau. Thế nên sau khi khắc chế được tên lửa Sry thì chúng ta cùng đến với công nghệ khắc chế B-52 của Việt Nam. Alo ạ. Vâng ạ. Vâng anh ơi, bánh trung thu cháy hàng hết rồi anh ạ. Ôi anh thông cảm giúp em dùng tạm bánh bên khác đấy ạ. Vâng, số này em cũng không dám quảng cáo bánh trung thu Mai Sơn gì đâu. Vâng, thôi anh ơi, thôi, anh ơi, anh đừng dọa đốt nhàm nữa. Để em thu nốt cái số lịch sử tuần này đã. Anh ơi, đốt cứ đốt từ từ thôi anh ơi. Vâng, và đang định làm về B-52 thì lại có người dọa đốt nhà vì không mua được bánh trung thu Mai Sơn. Thế nên là thôi, xin phép anh em dừng số này ở đây để đi chuẩn bị dập lửa, cái cháy to lắm rồi. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhớ đăng ký cho kênh Tuấn Tỷ Tỷ để em đạt được 1 triệu sub đấy nhé. Muốn mua đồ xịn giá ngon, qua One Way gấp chứ còn chờ chi. Chính sách hấp dẫn cực kỳ, 1 tháng đổi trả, tội gì không mua. One Way, đơn vị phân phối điện thoại iPad, MacBook chính hãng rẻ nhất thị trường. Cam kết giá rẻ nhất, hoàn tiền nếu ở đâu giá rẻ hơn. Tặng đầy đủ phụ kiện, 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng lỗi nhà sản xuất. 7 ngày dùng thử miễn phí, không ưng hoàn 100% tiền máy. 30 ngày dùng thử 1 đổi 1 thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới. Bảo hành 12 tháng, trả góp lãi suất công khai thấp nhất thị trường. Hãy nhớ đọc Pháp Tuấn Tỷ Tỷ để được giảm giá và áp dụng đến hết tháng 12 thôi đấy nha.